Chương 386, Kim Chi Linh Thể Luyện Thành, canh 1. Lam Mị nhìn cái kia nguy nga binh hồn sơn, hơi lưỡng lự về sau, liền thật hướng bên kia bay đi. Quả nhiên, nàng vừa tiến vào binh hồn sơn, hết thể truy đuổi nàng thánh khí liền không dám tại vào bên trong, toàn bộ quay quanh tại binh hồn sơn bên ngoài bay lượn xuyên qua, phảng phất binh hồn sơn bên trong có lấy tuyệt thế thu giữ, chấn nhiếp hết thể thánh khí. Này không gian tên là binh hồn không gian, tên như ý nghĩa, binh khí chứa đựng, bồi dưỡng, thối luyện chỗ. Tại một chút đại tông môn đều có binh khí của mình kho, một khi phát sinh chiến tranh kho binh khí liền sẽ mở ra làm môn hạ đệ tử cùng tộc nhân cấp cho chiến đấu binh khí. Giống thần tông như vậy thượng cổ tuyệt thế tông môn, kho binh khí đã không thể gọi kho binh khí, mà gọi là binh hồn không gian. Này không gian chính là Thiên Lan thần tông một cái hạ đẳng binh hồn không gian, bên trong chứa đựng toàn bộ đều là thanh khí, liếc nhìn lại không thấy phần cuối, đếm mãi không hết, hẳn là có mười mấy vạn thanh. Mười mấy vạn thanh thánh khí đặt ở Nam Man Đại Lục lên tuyệt đối thuộc về không thể tưởng tượng một cái khổng lồ số lượng, Đại Lục ở bên trên một cái bình thường thánh giai tông môn đều chưa hẳn có một thanh bình thường nhất hạ vị cảnh thánh khí, toàn bộ Đại Lục thánh khí cộng lại đều tương đối có hạn, thậm chí khả năng không bằng nơi đây binh hồn không gian một cái số lẻ. Thời đại thượng cổ thần tông, cường thịnh chỗ chính là hiện tại tông môn không thể tưởng tượng tồn tại, dư A theo Tịch Thiên Dạ ánh mắt đến xem. Này binh hồn không gian khả năng chỉ là Thiên Lan thần tông một cái hết sức phổ thông hạ đẳng binh hồn không gian, giống tương tự binh hồn không gian hẳn là có không ít. Bởi vì tại thần thoại thời đại, thánh nhân nhiều nhất chỉ là lính quèn nhân vật, theo binh hồn trong không gian vũ khí cũng có thể nhìn ra, toàn bộ đều là chế thức vũ khí, phía trên thậm chí có số hiệu số thứ tự, chỉ có rất ít thánh khí so sánh đặc thù. Sợ là tại Thiên Lan thần tông bên trong, nơi đây binh hồn không gian vũ khí đều là cho những cái kia bình thường nhất đa mở binh sĩ sử dụng. Kỳ thật, tại Tịch Thiên Dạ trong đầu có quan hệ với Thiên Dạ Thánh Tổ trí nhớ, một số nhân tộc thiên vực đỉnh phong tông môn, thánh nhân cũng là nhiều như bảy kiến châu chấu, rất nhiều cường thịnh tông môn đều có thể tạo thành từng nhánh hoàn toàn do thánh nhân tạo thành tinh nhuệ quân đoàn. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi trên bầu trời, từng đạo kim duệ khí cùng binh hồn khí hướng hắn tụ đến, cả người hắn đều xích kim sắc. Phảng phất hoàn toàn có đúc bằng kim loại. Một khi tu thành xích kim linh thể, hắn cách tu thành ngũ hành linh thể chỉ kém một cái một thuộc tính linh thể liền có thể thành công. Đương nhiên cũng chính là Tịch Thiên Dạ, đổi thành những người khác, dù cho tu thành 5 loại đỉnh tiêm 5 thuộc tính linh thể đều chưa hẳn có thể bước vào ngũ hành linh thể cấp độ. Bởi vì 5 thuộc tính linh thể dung hợp chính là một cái vấn đề rất lớn, 5 loại thuộc tính mặc dù tương sinh, nhưng cũng tương khắc. Ngũ hành ở giữa muốn nắm giữ cái kia cân bằng cũng không phải ai cũng có thể làm đến, toàn bộ tu tiên giới có thể tu thành ngũ hành linh thể người đều hiếm thấy vô cùng, có thể xương phượng mao lân giác. Bởi vì đối với những cái kia phổ thông tu sĩ tới nói, có thể hay không làm 5 loại linh thể lẫn nhau cân bằng, tương sinh tương khắc, diễn hóa tuần hoàn mức độ, chỉ có thể hoàn toàn xem vận khí. Vận khí tốt có lẽ liền tu thành, vận khí không tốt vậy liền cả đời đều khó có khả năng tu thành. Đương nhiên Tịch Thiên Dạ không có khả năng xem vận khí, chỉ cần cho hắn 5 loại thuộc tính khác nhau linh thể, hắn liền có thể dung hợp thành ngũ hành linh thể. Thế gian từng chút một trôi qua, Tịch Thiên Dạ trên bầu trời ngồi xuống liền là 20 ngày, trên thân thể kim loại nhuệ khí cùng binh hồn sát khí càng lúc càng nồng nặc, cuối cùng chung quanh hắn trong phạm vi trăm dặm đều không có thanh khí dám bước vào, bởi vì một khi bước vào, những binh khí kia phía trên kim loại nhuệ khí cùng binh hồn sát khí liền sẽ bị Tịch Thiên Dạ nuốt chửng. Hào quang càng ngày càng ảm đạm cuối cùng thậm chí hội triệt để mất linh hóa thành sát thường. Lam Mị đứng ở nguy nga binh hồn sơn bên trên, ánh mắt rung động nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn tu luyện cái kia xích kim linh thể, không khỏi cũng thật là đáng sợ đi. Dù cho nàng thỉnh thoảng nhìn về phía Tịch Thiên Dạ thời điểm đều cảm nhận được một cỗ tuyệt thế phong mang phảng phất muốn đưa nàng chém thành hai khúc, da trắng nõn xuất hiện trận trận nhói nhói cảm giác. Mà lại nàng không thể nào hiểu được. Tịch Thiên Dạ vì sao đồng thời tu luyện nhiều như vậy linh thể chi thuật, dưới cái nhìn của nàng linh thể ở chỗ tinh mà không tại nhiều, tu luyện lại nhiều cũng không có một môn tuyệt cường tới có tác dụng. Nàng màu xanh ngọc tinh thể chính là trí cường chiến thể, khẳng định so Tịch Thiên Dạ bất luận một loại nào linh thể đều càng mạnh. Tịch Thiên Dạ đồng thời tu luyện nhiều như vậy linh thể, lãng phí thời gian không nói, mà lại chưa chắc sẽ tăng cường hắn nhiều ít sức chiến đấu. Ngươi không đi cùng những cái kia đại thánh chi khí so tài, Tịch Thiên Dạ mở mắt ra, từ không trung chậm rãi đứng dậy nhìn binh hồn sơn lên Lam Mị cười nói. Tại hắn tu luyện thời kỳ, Lam Mị tại binh hồn không gian cũng không có nhàn rỗi, mỗi ngày cơ hồ đều sẽ đi tìm một thanh đại thánh chi khí phiền phức. Binh hồn sơn bên trong đại thánh chi khí bị nàng quấy gà bay chó chạy, có một lần thậm chí đồng thời xuất hiện ba thanh đại thánh chi khí vây công nàng, kém chút nắm nàng truy sát lên trời không đường, xuống đất không cửa. Bất quá cũng may binh hồn không gian đại thánh chi khí bởi vì một loại nào đó quy tắc hạn chế, lực lượng của bọn nó không thể hoàn toàn bạo phát đi ra, chỉ có thể phát huy ra nhiều nhất so thượng vị cảnh thánh nhân mạnh một chút lực lượng. Nếu không, đừng nói ba thanh đại thánh chi khí đồng thời truy sát, dù cho một thanh đại thánh chi khí, trong khoảnh khắc đều có thể đem Lam Mị chớp nhoáng giết chết. Dù sao đại thánh lực lượng, đó là một tầng khác, phổ thông thánh nhân căn bản là không có cách địch nổi. Dù cho viên mãn cảnh thánh nhân tại đại thánh trước mặt đều yếu ớt vô cùng, cùng những người bình thường kia không hề có sự khác biệt. Tịch Thiên Dạ sớm liền phát hiện những cái kia đại thánh chi khí phía trên có lực lượng nào đó áp chế, hắn suy đoán hẳn là cùng đệ tử quan kiểm tra có quan hệ. Dù sao nơi đây chỉ là tôn giả cảnh nội môn đệ tử quan, nếu là xuất hiện đại thánh cấp độ lực lượng, chẳng phải là tới lên nhiều ít người đều chỉ có một con đường chết. Mấy ngày kế tiếp, Lam Mị cùng Tịch Thiên Dạ hai người cũng thăm dò rõ ràng binh hồn không gian kiểm tra quy tắc. Nơi đây nói là kiểm tra, kỳ thật cũng là một loại ban thưởng. Tại binh hồn trong không gian chỉ cần ngươi có thể đánh tan bất luận cái gì một thanh thánh khí phía trên binh hồn lực lượng, như vậy liền có thể đạt được cái kia năm thánh khí, làm xong đệ tử quan ban thưởng. Nay binh hồn trong không gian thánh khí có thể xưng như núi như biển, mấy chục vạn cũng không chỉ, khổng lồ như thế số lượng bên trong, tự nhiên sẽ có một ít thánh khí hội tương đương bất phàm. Tỷ như binh hồn trong không gian cái kia mấy cái đại thánh chi khí, toàn bộ đều là đặc thù thánh khí, có rất mạnh uy lực cùng công hiệu. Lam Mị đúng là để mắt tới cái kia mấy cái đại thánh chi khí, hai mươi mấy ngày tới một mực tại cùng những đại thánh đó chi khí dây dưa. Bất quá, lực lượng của nàng hiển nhiên không đủ để thuần phục những đại thánh đó chi khí, ngược lại có mấy lần đều bị những đại thánh đó chi khí truy sát trọng thương hiểm chết. Bằng ngươi bây giờ năng lực, căn bản là không có cách thuần phục đại thánh chi khí, trừ phi ngươi có thể đột phá đến chí tôn chi cảnh. Tịch Thiên Dạ từng bước một đạp đến, hắn đã tu thành Xích Kim Linh Thể, không cần lại tiếp tục bế quan. Lam Mị trầm mặt, không nói một lời, đứng ở binh hồn sơn sườn đối trước, gió lạnh thổi nàng tay háo đồng bền, có mấy phần thanh lãnh cùng ngạo nghễ. Nàng tự nhiên rõ ràng, dùng tu vi hiện tại của nàng rất không có khả năng thuần phục đại thánh chi khí, nhưng nàng vẫn như cũ có chút chưa từ bỏ ý định. Không có gì ngoài cái kia mấy cái đại thánh chi khí, mặt khác thánh khí nàng đều không để vào mắt. Dù cho có chút rất đặc thù bất phàm viên mãn cảnh thánh khí, nàng đều chẳng muốn nhìn chúng liếc mắt. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.